Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 924, lại thấy Nghiêm Thế Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Niên thư trai tọa lạc tại một vắng vẻ hẻm nhỏ. Diện tích chỉ có 30 mét vuông tả hữu. Từ bên ngoài nhìn không tầm thường chút nào. Nếu không phải trên cửa treo Hạc Niên thư trai, bảng hiệu, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần đều cơ hồ cũng nếu bỏ lỡ. Trong thư trai có hai cái điếm tiểu nhị, đang ngồi ở sau quầy uống trà cắn hạt dưa. Một bộ ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu dáng vẻ, rất là vênh vang ngạo mạn. Phảng phất nhìn hơn ngươi một cái đều là ngươi lớn lao vinh hạnh vậy. Làm phiền, ta đến mua cây quạt. Bước vào Hạc Niên thư trai về sau, Chu Bình An chủ động tới đến trước quầy hướng hai người chắp tay. Mỉm cười nói, trên quầy, bản thân nhìn, điếm tiểu nhị phớt lạnh liếc Chu Bình An một cái. Theo ngón tay chỉ trên quầy bày cây quạt, Trần Dĩ Cần nhíu mày một cái. Một cửa hàng tiểu nhị cũng như vậy kiêu căng. Nghiêm phủ quyền thế cùng sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Đa tạ nhắc nhở, Chu Bình An đối với lần này khinh khỉnh, còn khẽ mỉm cười một cái. Hướng điếm tiểu nhị chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Sau đó một bộ hứng thú nồng hậu ở trước quầy nhìn lên cây quạt. Nhuận nhãn nhụi, giống như bạch ngọc, cái này nan quạt làm công thật là xảo đoạt thiên công. Kinh vi thiên nhân đi tới nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Cái này mặt quạt sơn thủy đồ sẽ không phải là tông sư danh gia Ngô Công chân tích đi. Chu Bình An từ trên quầy theo tay cầm lên một cây quạt. Triển khai nhìn một cái. Giống như kinh vi thiên nhân vậy kinh hô lên. Cái này cây quạt ta muốn. Chu Bình An giống như là nhặt được bảo như vậy. Hai tay nắm cây quạt không thả. Trang. Tiếp tục trang. Điếm tiểu nhị nhìn thằng ngốc vậy quét Chu Bình An một cái. Cởi quần dám có ý tứ a? Mất cái công này làm gì? Người đến mua cây quạt đồ là cái gì? Thật coi đại gia không biết a, dứt khoát lanh lẹ bỏ tiền không được sao? Khụ khụ, Chu Bình An không khỏi mặt mo hơi đỏ. Bản thân cho là mình mới vừa biểu hiện là vị thao tác xuất thần. Ý thức vào hóa, tẩu vị linh hoạt vương giả. Không nghĩ tới ở trong mắt người khác, mình chính là gãy xương đồng thau. Một trận thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái hiệu quả đồ ngốc, nói cũng chính là mình đi. Chu Bình An mặt mo đỏ bừng, đưa tay đặt ở bên mép, hợp với ho khan hai tiếng, thực lực che giấu một cái lúng túng. Ừ, vậy thì cái này một cây quạt đi. Bên cạnh Trần Dĩ Cần cũng không khỏi đưa tay đặt ở bên mép. Ho khan một tiếng, che cản một cái tiếu ý, muốn cười thì cứ việc cười đi. Chu Bình An im lặng nhìn Trần Dĩ Cần một cái. Sau đó từ trong tay áo móc ra 1.500 lượng bạc đặt ở trên quầy. Thuận tay rạch một cái. 15 chương 100 lượng mệnh giá ngân phiếu liền trọng điệp bày ở trên quầy. Thấy được 1.500 ngân phiếu. Mắt cao hơn đầu điếm tiểu nhị rốt cuộc nhìn nghiêm túc lên. Người cũng nhiệt tình. Chủ động đi ra quầy cấp Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần rót 2 ly trà nóng. Móc ra một ấn chương ở mặt quạt bên trên đắp một rất là nổi bật ấn chạc. Sau đó lại mời Chu Bình An. Trần Dĩ Cần lấy ra danh thiếp. Điếm tiểu nhị ở hai người danh thiếp bên trên ghi chú rõ. Bạc dòng 1.000 lại 500 lượng. Do nó trong một vị điếm tiểu nhị cầm chú thích giá cả danh thiếp từ cửa hàng cửa sau rời đi. Thông qua đường tắt trước hạn đưa trình nghiêm phủ. Đến lúc đó, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần cầm cây quạt liền có thể trực tiếp tới cửa. Bình thời, tặng quà người đều là mấy trăm lạng bạc dòng. Cái này 1.500 lượng cũng coi như là khách quý. Cho nên, điếm tiểu nhị mới sẽ nhiệt tình như vậy. Cây quạt tới tay, thủ tục cũng đều đủ. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần từ Hạc Niên thư trai cáo từ rời đi. Lúc ra cửa, vừa đúng đụng phải một vị bụng căng tròn nam tử trung niên quen cửa quen nẻo tới cửa đến mua cây quạt. Làm ăn còn rất lửa mà. Trần Dĩ Cần đi ra cửa về sau, quay đầu nhìn lướt qua tầm thường thư trai, dắt khóe miệng giễu cợt nói một câu. Châm chọc thuộc về châm chọc. Chờ chạy tới nghiêm trước cửa phủ thời điểm, Trần Dĩ Cần cùng Chu Bình An cũng là một bộ thái độ cung kính, tôn sùng có thêm bộ dáng. Nghiêm trước cửa phủ xe như nước ngựa như dòng. Đội ngũ sắp xếp rất dài. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần cũng xếp hàng đội ngũ 20 ra ngoài đi. 1, 2, 3, 4, 20. Thế nào nhiều người như vậy? Trần Dĩ Cần xếp hạng cuối hàng mặt nóng nảy. Thò đầu về phía trước đếm. Dựa theo cái này thứ tự. Hôm nay sợ là cũng không nhất định có thể xếp tới bọn họ. Trần Đại Nhân chớ gấp. Ta đến thử xem. Chu Bình An tối đen như mực ánh mắt chuyển một cái. Đưa tay đem cây quạt dơ đến đỉnh đầu. Ồn ào lập tức triển khai. Đem đắp cỏ ấn chương một đối mặt với gác cổng tả hữu lác. Bởi vì Chu Bình An đem cây quạt dơ lên đỉnh đầu. Động tác này bản thân cũng rất chói mắt. Hạc Niên Đường thư trai cấp cây quạt đắp ấn chương lại đặc biệt lớn, đặc biệt đỏ, đặc biệt bắt mắt. Cho nên Nghiêm phủ gác cổng lập tức liền chú ý tới. Nghiêm phủ gác cổng vừa nhìn thấy ấn chương, cũng biết Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần là đưa trọng kim khách quý. Âm thầm gật đầu một cái, để cho người trực tiếp đi trong đội ngũ, dẫn Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần thông qua cửa hông tiến Nghiêm phủ. Tiến Nghiêm phủ về sau, môn nhân dẫn Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần đến một gian phòng trọ. Cấp hai người dâng lên trà nóng, mời hai người kiên nhẫn chờ. Làm phiền, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần chắp tay nói tạ, sau đó ngồi ở phòng trọ kiên nhẫn chờ. Một ly trà, một ly trà, lại một ly trà, từ từ, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần uống hết đi nửa bình trà. Mắt nhìn thấy thời gian cũng muốn đến trưa rồi, như cũ không thấy Nghiêm Thế Phiên sai người tới mời. Hai người như là bị Nghiêm phủ người cấp quên lãng vậy. Trần Dĩ Cần nhìn một cái ngoài cửa sổ dần dần tới chính giữa thái dương. Dần dần có chút ngồi không yên. Cảm thấy hôm nay 1.500 lượng bạc rất có thể là bánh bao thịt đà cẩu chỉ tiến không lùi. Tặng không, kỳ thực 1.500 lượng bạc tặng không ngược lại tiếp theo. Vấn đề là đòi không trở về dụ vương ban thưởng hàng năm. Vậy nhưng thì phiền toái. Phải biết dụ vương phủ hiện tại cũng không hột cơm trong nồi. So sánh với Trần Dĩ Cần, Chu Bình An bình tĩnh vô cùng. Trong lịch sử Nghiêm Thế Phiên nhưng là vui vẻ tiếp nhận dụ vương phủ hối lộ. Lại nội tâm lấy được cực lớn thỏa mãn. Gặp người liền thổi phồng khoe khoang. Thiên tử nhi tử còn muốn tặng cho ta bạc. Ai dám không cho ta đưa bạc. Lần này, nhất định cũng không có ngoại lệ. Đoán chừng là Nghiêm Thế Phiên ở thấy chúng ta trước. Cố ý phơi phơi chúng ta. Cho chúng ta tăng thêm chút áp lực tâm lý mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, Chu Bình An mới có thể làm đến bình tĩnh uống trà. Chờ đợi, ha ha, bản thân tuổi đã cao, lại vẫn không bằng Tử Hậu bình tĩnh. Thấy Chu Bình An bình tĩnh như thế, Trần Dĩ Cần từ từ bị cảm nhiễm, tự giễu cười một tiếng. Nóng nảy tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống. Như vậy, lại qua chung trà thời gian. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần liền nghe phía ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó liền một trận tiếng cười lớn truyền tới. Nghiêm Thế Phiên đến rồi. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần liếc nhau một cái. Hai người đều có chút kích động. Đứng dậy rời đi ghế ngồi. Ha ha ha, Trần Đại Nhân, Tử Hậu, thật là khách hiếm a. Là ngọn gió nào đem các ngươi cấp thổi tới ta Nghiêm phủ tới a? Một ngũ đoàn thân tài độc nhãn mập mạp. Bỏ rơi tay áo, bước bát tự bước, ưỡn bụng, cười cùng một đóa hoa vậy đi vào. Chính là Nghiêm Thế Phiên. Cách chương.